Truy tìm Dracula, chương 70, góc truyện audio.com, tháng 12 năm 1963, con gái thương yêu, lúc này mẹ đang ở Napoli, năm nay, mẹ sẽ cố tìm kiếm một cách có hệ thống hơn, thời tiết tháng 12 ở Napoli rất ấm, thật tốt, vì mẹ đang bị cảm lạnh, trước đây, khi chưa phải xa con, mẹ chưa bao giờ biết đến cô đơn. Bởi vì mẹ chưa từng được ai yêu như cha con đã yêu mẹ. Và như con yêu mẹ nữa. Mẹ nghĩ vậy, bây giờ, mẹ là một người phụ nữ cô đơn trong một thư viện. Vừa khụt khịt lau mũi vừa ghi chép, mẹ tự hỏi liệu có ai từng cô đơn như mẹ giữa chốn này cũng như trong căn phòng khách sạn kia. Giữa chốn đông người, mẹ phải quàng khăn hoặc mặc áo cao cổ, khi mẹ ăn trưa một mình. Có người mỉm cười với mẹ và mẹ cười đáp lại, rồi mẹ lại ngoảnh đi, con không phải là người duy nhất mà mẹ không xứng đáng để tiếp xúc. Mẹ thương yêu của con, Helen, tháng 2 năm 1964, con gái thương yêu, Athens rất bụi bặm ồn ào, và mẹ phải rất khó khăn mới tiếp cận được những tài liệu mẹ cần tại Viện Trung Cổ Hy Lạp. Cái viện cũng có vẻ trung cổ chẳng khác gì những thứ nó lưu giữ. Nhưng sáng hôm nay, khi ngồi trên thành Acropolis, mẹ hầu như có thể hình dung được cái ngày mà sự chia cách giữa chúng ta chấm dứt. Và chúng ta sẽ ngồi, có lẽ lúc đó con đã là một phụ nữ trưởng thành. Trên những tảng đá đổ nát này nhìn xuống thành phố dưới kia. Tưởng tượng xem, con sẽ cao, như mẹ, như cha, với mái tóc mây đen tuyền, rất ngắn hoặc thắt bím dày. Đeo kính mát, đi giày thể thao và cột khăn trùm đầu nếu gió mạnh như ngày hôm nay. Và lúc đó mẹ cũng đã già, nhăn nheo, chỉ hãnh diện vì con. Những anh chàng phục vụ bàn sẽ nhìn con chăm chăm chứ không nhìn mẹ. Và mẹ sẽ cười hãnh diện, còn cha sẽ trừng mắt nhìn họ sau tờ báo. Mẹ thương yêu của con, Helen, tháng 3 năm 1964, con gái thương yêu. Hôm qua mẹ cảm thấy mê thành Acropolis đến độ sáng nay mẹ đã quay trở lại nơi ấy. Chỉ để viết cho con, nhưng khi ngồi ở đó, đưa mắt nhìn thành phố bên dưới, vết thương trên cổ mẹ bắt đầu co giật, và mẹ nghĩ một kẻ đang ở sát bên đã tác động đến mình. Mẹ chỉ có thể nhìn quanh, cố gắng tìm giữa các đám đông du khách bất cứ kẻ nào tình nghi. Mẹ không thể hiểu vì sao tên ác ôn này chưa vượt qua bao thế kỷ ngăn cách để tìm mẹ. Mẹ là của hắn vì đã bị hút máu, đã bị ô uế, đang thoáng cảm thấy khao khát hắn. Tại sao hắn chưa hành động để chấm dứt tình trạng khốn khổ của mẹ? Nhưng ngay khi nghĩ đến điều đó, mẹ chợt nhận ra là mình phải tiếp tục chống cự lại hắn. Phải ngăn ngừa và bảo vệ bản thân mình khỏi hắn bằng mọi thứ bùa phép. Phải tìm ra các sào huyệt của hắn với hy vọng sẽ bắt được hắn tại một trong những nơi đó. Bắt hắn một cách hoàn toàn bất ngờ để có thể làm nên lịch sử bằng cách tiêu diệt hắn. Con, thiên thần mẹ đã đánh mất, chính là ngọn lửa nung nấu tham vọng ghê gớm này. Mẹ thương yêu của con, Helen, cách chương.